thi đại học toàn cầu. Chương 33, hình phạt không xác định. Góc truyện audio.com. Thi đại học toàn cầu. Quyển 2, đoán xem tôi là ai. Chương 33, hình phạt không xác định. Tác giả, Mộc Tô Lý, Edit, Wonderland, Quốc Kiều Home, Lavender, Minh Họa, Huầy Bua, Xuân Sĩ Inh, môn kiểm tra, ngoại ngữ, đoán xem tôi là ai. Câu slogan, nghiêm cấm thí sinh có quan hệ không đứng đắn cùng giám thị. Chương 17, chia phòng, Eteta viết hoa, lúc này, mọi người đều có cái nhìn khác đối với vị giám thị trước mắt. Rốt cuộc ngài 001 đây đã làm nên trò đốt phòng thi. Còn cứu bọn họ mấy cái mạng, bọn họ vẫn luôn cho rằng Tần cứu cùng phe với hệ thống. Hoàn toàn đặt anh ở phe phản diện. Hiện tại xem ra, hình như không phải, ít nhất là không hoàn toàn. Ai ai cũng không nghĩ đến giám thị sẽ bị xử phạt. Nhất thời vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá hệ thống cho rằng đây là nội tình của họ. Cũng không ở đây tính toán sắp xếp cặn kẽ, cái mỏ nhọn của con quạ đen đó cứ mở ra đóng lại. Qua một hồi thì bổ sung vào, sau khi bị trừ, tổng điểm vẫn vượt qua điểm trung bình. Khen thưởng, thí sinh du hoặc đạt được một quyền rút thăm, từ kết quả cuối cùng của một bài kiểm tra, tổng điểm hơn trung bình hoặc có thành tích xuất sắc khác, đều sẽ được một phần thưởng. Đối tượng khen thưởng lấy từ người có nhiều điểm nhất sau một bài thi. Lần này du hoặc mang sự ấm áp đến cho thôn dân nên được 9 điểm. Nhận phần thưởng vốn là đúng như dự kiến. Nhưng mà, phòng thi bị phá đổ. Hệ thống sắp tức chết rồi. Vậy mà còn không quên thưởng cho người ta. Hệ thống có bệnh à, mọi người hoàn toàn không thể hiểu nổi. Trần Bân thì càng rối tung rối mù như con thiêu thân thấy lửa. Từ trước đến giờ anh còn chưa bao giờ nghĩ tới việc vừa bị xử phạt vừa bị trừ điểm, nhưng điểm vậy mà vẫn còn cao hơn trung bình. Điện thoại Tân cứu, tinh, lên một tiếng, nhận được thông báo, anh không nói nhảm nhiều. Móc ra một hộp bài quen thuộc, du hoặc nghi ngờ mà nhìn chằm chằm tay anh. Tân cứu xòe bài ra thành hình quạt đưa tới. Tay đẹp không, ngắm lâu vậy, du hoặc. Vị giám thị này căn bản không để việc xử phạt vào mắt. Thế mà còn có hứng chọc kẹo thí sinh, nhìn khuôn mặt lạnh của du hoặc dần chuyển sang màu xanh. Có lẽ đây là thú vui duy nhất trong công việc nhàm chán này. Hay là lo lắng tôi đi chầu trời à, Tần cứu nói. Du hoặc, ai biết được anh sẽ lấy ra một hàng thẻ đen thì sao? Yên tâm, quy chế không cho phép, quy chế trong kỳ thi là lớn nhất. Tần cứu chớp chớp mắt, tin tôi đi, nếu không phải bị cái này hạn chế, hệ thống sẽ cho cậu cả hộp thẻ cải cách, tùy tiện mà rút. Du hoặc, nghe được lời này, mọi người như tỉnh ngộ, vì cái gì hệ thống tức giận muốn chết, còn phải khen thưởng cho du hoặc, người ta không phải là có bệnh, mà là vì người ta bị buộc phải ban cho tên ôn thần này. Thật đáng tiếc, nguyện vọng này một giây đã không thành. Âu Hoàng Du hoặc tùy tay kéo, rút chúng tấm thẻ người tốt, thí sinh tốt bụng, cố gắng phát huy, chú thích, đây là một sự khẳng định về trí thông minh, thể lực cùng nhân phẩm đạo đức của thí sinh, bạn là một thí sinh ưu tú thiện lương, hy vọng tiếp tục phát huy, đây là châm chọc ai vậy? Phòng thi một mảng trầm mặc, chỉ có cánh quạ đen phành phạch, dùng thanh âm dập khuôn nói, đã sử dụng hết một quyền rút thăm. Rút thăm kết thúc, chúc mừng, nói ra thì là chúc mừng, nhưng lại nghe như, chết mày, bài này cậu giữ, hay vẫn là để tôi tạm bảo quản. Tần cứu hỏi, làm như tấm thẻ này có giá trị vậy ấy. Du hoặc mắt trợn trắng liền quay đầu đi, tất cả việc khen thưởng và trừng phạt đều hoàn thành. Vài con quạ bắt đầu tung cánh bay đi, rời khỏi cành cây héo úa, chúng nó lượn vài vòng rồi chui đầu vào giữa biển lửa. Đù má, mọi người kinh hô một tiếng, chúng tựa như vừa hoàn thành nhiệm vụ, hóa thành mấy đốm lửa bùng cháy, lửa lớn cháy thêm vài giây, sau đó chợt tắt, toàn bộ quá trình diễn ra trong nháy mắt, mọi người sửng sốt thật lâu, bọn họ không biết thôn Cha Tô đã tồn tại ở đây bao nhiêu năm, cũng không biết đã chôn vùi bao nhiêu sinh mạng của thí sinh. Nhưng từ nay về sau, chỉ còn lại mảnh đất tàn trụi. Ông Vu nhìn một vòng, nói, nơi nơi đều bị cháy đen, không thấy rõ đường đi cho lắm. Này có phải là mấy viên đá bị vỡ vụn không? Kệ đi, đi trước thôi, bốn phương tám hướng đều là đường. Vu Văn lại quay đầu hỏi, chị ơi, chị ổn không? Vu Dao trong quá trình chạy trốn cánh tay quỷ kia rất chật vật. Lúc ấy phần còn lại của mấy tứ chi cụt đó đã bị mất quá nhiều. Vọt lên cực kỳ mạnh mẽ, mọi người đều túm lại không kịp, chớp mắt liền không thấy bóng dáng đâu. Lúc mọi người tìm được chị, thì chị đang bị cuộn đằng sau bụi gai nhọn, chống lên thân cây, cả thân đầy bùn bẩn, áo quần đều rách nát. May thay, không có nguy hiểm đến tính mạng. Từ lúc đầu đến giờ, chị vẫn luôn ngồi cạnh rễ cây bị gãy. Mai cho chị một chiếc áo khoác bự bọc chị lại kín mít. Chỉ lộ ra gương mặt tái nhợt, yếu đuối đến độ không có tí cảm xúc nào tồn tại. Thấy mọi người lo lắng, chị chỉ nhẹ giọng nói, không sao cả, vẫn ổn, hiện tại chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Lại đây, để em cõng chị. Vu Văn ngồi xổm trước mặt chị ấy. Có lẽ bởi vì cùng họ, Vu, cũng có lẽ bởi những lời nói nhẹ nhàng hàng ngày của Vu Dao. Mà Vu Văn thật sự xem chị như chị của mình. Không sao đâu, không cần, chị có thể tự đi. Vu Dao vỗ vỗ vai cậu. Đừng tỏ vẻ ổn nữa. Vu Văn nói, cái bụng của chị, có thể mang đến bây giờ đã là kỳ tích. Tìm được đường sống trong chỗ chết rồi mà còn đi được ư, lừa ai vậy? Vu Dao vốn còn định nói thêm gì? Nghe thấy lời này thì cắn môi một chút, rũ mắt nói, vậy, nếu nửa đường em thấy mệt, nhất định phải nói chị đấy. Chấm, rồi, mệt thì sẽ đổi lại chị cõng em, được không? Vu Dao vỗ nhẹ vào sau ót cậu. Vu Văn khặc khặc cười rộ lên. Thật ra chỉ tích tắc trôi qua. Trong lòng mọi người không ngừng hiện lên một tia nghi hoặc. Một thai phụ, lăn lộn như vậy, thật sự không bị gì sao? Nhưng có lẽ cũng có liên quan với việc tìm được đường sống trong chỗ chết. Đầu óc bọn ông Vu kiệt sức cả rồi. Đã không còn hơi để suy nghĩ nữa. Mặc dù ý nghĩ này đã lóe lên. Nhưng giây tiếp theo đều đổi thành, lỡ như Vu Dao cử động mạnh quá thì sao? Ông Vu tìm được một con đường dài đầy sỏi thế mà lại chính là lối thoát. Bọn họ đi giữa mảnh đất cháy trụi này thật lâu, cuối cùng men theo phòng thi đi ra, trước mắt họ hiện ra một con đường cao tốc băng qua quốc lộ. Ven đường dựng một biển báo rỉ sét, mặt trên in bốn chữ quen thuộc, xe buýt liên tỉnh, giống y như lúc vừa tới. Bọn họ mới vừa đứng dưới cái biển sắt, một chiếc xe buýt CMB quen thuộc rách nát như rắn trườn đến. Tài xế cũng chưa bị đổi. Tài xế đóng sầm cửa, nhìn bọn họ nối đuôi nhau trên xe, ông Vu không nhịn được, trêu chọc nói, sao vậy sư phụ, nhìn mặt sư phụ như mới gặp ma vậy. Tài xế không trả lời, gã đứng cạnh ghế lái rồi đếm đầu người, đếm đi đếm lại ba lần. Rốt cuộc mới mở miệng nói, tôi đã chạy chiếc xe này 3 năm rồi, chỉ đưa người đi chứ không nhận người về. Đây là lần đầu tiên, có người có thể sống sót mà đến đây cần tôi đưa về. Ông Vu nói đến cái này, thì là do ông chẳng có chút tỏ ra tốt bụng nào thôi. Lúc tới đây ông như giả câm giả điếc, trước khi đi dặn lại bọn tôi không được vào rừng. Nhưng biết sao không, nếu không phải bọn tôi làm ngược lại, thì xe ông bây giờ nên đổi thành xe tăng đi là vừa. Mọi người sôi nổi phụ họa, không phải giả câm giả điếc. Tài xế ngồi xuống ghế lái, giọng nói lúc lớn lúc nhỏ, người trên xe dù sao cũng sẽ chết. Nói chuyện phiếm lãng phí cảm tình, thì mắc gì phải nói. Mọi người thế mà lại không phản bác, đối với chuyện khu rừng. Mỗi lần đưa người đến phòng thi, đều phải nói câu này. Đây là quy định của tôi, không thể làm trái lại. Trong kỳ thi, quy định là lớn nhất. Đây là lần thứ hai bọn họ nghe lại câu này. Mọi người có chút tò mò. Nói đi, sư phụ, ông là NPC hả? Tài xế, nhưng chú và bà Hắc lại khác với những NPC kia. Vu Văn nói, bọn họ ở trong một cái phòng thi. Họ sống trong phòng thi đó, nói chuyện làm việc đều đi theo bối cảnh đề thi. Chú thì không giống, chú còn biết quy định thi nữa. Vậy thuộc loại nào? Tài xế hàm hồ nói. Từng vào chỗ nghỉ ngơi chưa? Thấy qua chủ khách sạn, chủ tiệm tạp hóa chưa? Tôi với bọn họ không khác gì mấy. Vu Văn lại hỏi. Vậy chắc chắn là chú biết kỳ thi này là như thế nào rồi nhỉ? Có thể nói cho tụi tôi không? Đã thi hai vòng rồi, tôi còn không biết rõ cuộc thi này muốn làm gì. Dù sao cũng phải có mục đích gì chứ. Tài xế, mấy câu hỏi này, kỳ thật là Vu Văn nghe theo lệnh từ Du Hoặc, nhưng cực kỳ đáng tiếc, không có bất kỳ đáp án nào. Tài xế liếc mắt nhanh qua kính chiếu hậu một cái, đè thấp vành nón của mũ lưỡi chai xuống nói. Không biết, đừng hỏi nữa, có suy nghĩ gì thì giữ lại đến chỗ nghỉ ngơi mà thảo luận với thí sinh khác. Thảo luận với tôi làm gì? Vu Văn mở tay ra với Du Hoặc, dùng khẩu hình nói, lại là mưu đồ làm nghẹn chết chúng ta kia. Du Hoặc cũng không ngoài ý muốn. Tài xế mân mê môi, biểu cảm căng thẳng, da ngăm đen gầy nhưng cánh tay rắn chắc một bên bẻ tay lái. Cẩn thận nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, Du Hoặc đưa tay lên lau chùi thành dựa tay. Đột nhiên hỏi gã, các anh cũng bị theo dõi sao? Vậy giống như giám thị rồi. Tài xế suýt tông vào gốc cây, gã một chân đạp lên phanh, rồi quay đầu trừng mắt với Du Hoặc. Cái gì mà nói giống như giám thị? Trước kia tôi chính là giám thị đó. Tài xế cười lạnh một tiếng, giọng điệu cực kỳ khó chịu. Toàn bộ người trên xe đều sợ ngây người. Vậy tại sao ông lại tới đây lái xe? Vi phạm quy định, mọi người sửng sốt nửa ngày. Lại hỏi, vậy ông từng nói ông và chủ khách sạn nghỉ ngơi. Chủ tạp hóa giống ông. Tài xế lại nói, họ cũng đều là giám thị mà ra. Tôi nói vậy có vấn đề gì không? Vi phạm quy định thì sẽ bị như vậy sao? Vu Văn nhịn không được hỏi. Không nhất định, tài xế định nói với bọn họ chỉ là giám thị dự trữ thôi. Nếu là chính thức thì phải xem cấp bậc khác nhau dẫn đến phương thức trừng phạt cũng khác nhau. Nhưng ngẫm lại, lời này nói ra cũng chả có nghĩa lý gì, gã lại có chút mất tập trung, sụ mặt khép miệng lại, tài xế không nói chuyện nữa, Du Hoặc lại nhớ tới sắp thấy giám thị 001 bị xử phạt rồi. Không biết anh sẽ bị phạt ở nơi nào? Du Hoặc, copy, mặt Tần Kiều dán lên người tài xế, lại dán lên người bà chủ khách sạn, sau đó đến chủ tiệm tạp hóa. Dù sao những người đã gặp qua cũng không buông tha, mà mỗi người copy một lần, không biết là trông Tần Cứu thảm hay là do trông mấy người kia thảm nữa. Nhưng Du Hoặc vừa tưởng tượng thấy mấy hình ảnh kia xong, liền bật cười một tiếng, tài xế cho rằng bản thân mới bị chế giễu, hô tay xuống phẫn nộ mà xua đuổi hắn, tránh ra, vào chỗ ngồi của cậu mà đánh một giấc đi, đừng cản trở tôi lái xe. Bằng không chết thì cùng chết. Du Hoặc rũ mí mắt nhìn gã một lúc lâu, đeo ba lô lên vai phải, không kêu một tiếng mà đi đến hàng cuối cùng. Lần này đường đi đặc biệt dài hơn, chiếc xe buýt liên tỉnh nhỏ rung chuyển trong 4 giờ đồng hồ. Tài xế bụng dạ khó lường, tựa hồ cố tình lái xe như đang say rượu vậy, lắc la lắc lư muốn văng cả xe đầy người. Lúc Du Hoặc tỉnh lại, ngoài cửa sổ xe là một mảng màu tối mờ, ánh đèn trắng vàng đan xen nhau tạo thành mảng màu mờ. Từ nơi không xa lại đưa đến một nơi xa hơn, chợt nhìn thấy, lại tựa như ngọn đèn thưa thớt ở thành thị buổi đêm. Hắn híp mắt nhìn một lát, khoảnh khắc tỉnh lại hắn còn cho rằng bản thân đã về tới thực tại. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng lỡ từ phút chốc ngủ gật trên chuyến xe buýt. Ngay sau đấy, giọng tài xế gọi hồn liền túm hắn trở về. Nhanh xuống xe, tới chỗ nghỉ ngơi rồi. Edit by Lavender, đã sửa ngày 23 tháng 4, 2021. Vote, comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, next, ý là next qua chương sau ó, 3. Cách chương.